Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 20 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Liễu lão đệ, Liễu đại thiếu. Thấy Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu đại thiếu đột nhiên té xỉu, Tống Tuấn nhanh chóng tiến lên nâng hai người dậy, hô lên hai tiếng, lại không có phản ứng gì. Vì sao lại phạm vào bệnh tật, hơn nữa còn bị cả hai người, mau kêu xe cứu thương. Mấy cảnh sát ở đây chỉ cho rằng là đột phát bệnh tật, lấy ra điện thoại di động liền muốn gọi xe cứu thương. Trước tiên chờ một chút. Trương Hạo ngăn cản người gọi điện thoại, đối với Tống Tuấn nói: Tuấn Thúc, đây là chúng ta, rất có thể là một đám người Chu Quang Văn kia. Cái gì? Có tàn nhân phá rối sao? Tống Tuấn có chút sửng sốt, vội vàng hỏi: Đám tàn nhân đó vì sao sẽ đồng thủ đối với Liễu lão đệ cùng với Liễu đại thiếu? Chẳng lẽ đã biết chúng ta hành động muốn trả thù sao? Việc này quá kỳ quặc, trả thù cũng không có khả năng nhanh như vậy. Huống chi đám tà nhân này là đi trộm di thể, cũng không biết là Liễu gia. Hơn nữa tà thuật này không phải nhằm vào một người, mà là nhằm vào toàn bộ Liễu gia, trừ phi từ lúc bắt đầu liền đã có dự mưu. Trương Hạo vừa nói vừa xem xét tình trạng của Liễu Kiến Quốc cùng Liễu đại thiếu. Tống Tuấn nghe vậy lập tức phản ứng lại, lấy kinh nghiệm tra án của hắn cũng lập tức nhìn ra việc này quá kỳ quặc. Đầu tiên là đại ca Liễu gia bị ngộ sát, thi thể bị trộm, hiện tại lại bị tà nhân phá rối, hiển nhiên là có dự mưu gây án. Tiểu Trương, người có biện pháp hóa giải tà thuật này không? Tống Tuấn hỏi. Tà thuật này thực cổ quái, không có bất luận tà khí cái gì, cũng không có bất luận cái gì khác thường, không duyên cớ liền phát tác. Trương Hạo kinh nghi bất định, lấy đạo hạnh của hắn hiện giờ, luyện tinh hóa khí viên mãn, tu thành thần thông đạo thuật, thế nhưng tìm không ra nơi nào có vấn đề. Xem ra còn phải dựa vào trọng đồng. Mở. Ánh mắt của hắn tập trung, mắt có trọng đồng, mở ra tầm nhìn âm dương, xem xét đến căn nguyên đại đạo. Chỉ thấy từng sợi lượng lượng quỷ dị vượt qua ranh giới âm dương, từ huyết mạch của Liễu Kiến Quốc cùng Liễu đại thiếu sinh ra, hóa thành phù văn vô hình, từng đạo liên tiếp, giống như một cái xiềng xích trói buộc thần nguyên. Nhưng mà thần nguyên không có biến động chút nào, phù văn lại thẩm thấu vào bên trong thần nguyên, mơ hồ lột ra một sợi huyền diệu. Liễu đại thiếu bị lột ra chính là một đạo quang khí, khó có thể phân rõ rốt cuộc là vật gì. Bất quán Liễu Kiến Quốc bị lột ra chính là một luồng tử khí, đúng là tử khí trong tử vi mệnh cách. Mẹ nó, đây là rút linh căn, ăn trộm vận mạch mệnh cách. Trương Hạo liếc mắt một cái nhận ra tà thuật này, không khỏi chấn động, ngay cả lời thô tục đều nói ra. Linh căn là gốc rễ của linh tính hồn phách thần nguyên. Thân thể lấy thần nguyên làm hồn phách, thần nguyên lấy linh căn làm hồn phách. Nhưng nói đến hồn phách quá mức cao thâm hư vô, cũng không thể định luận được. Ở phe phái huyền học bất đồng, cách nói không đồng nhất cũng được gọi là linh mạch. Trong quyển Thiên Đạo Luận cho rằng linh mạch là chú định bẩm sinh, quyết định căn nguyên của hồn phách, mà căn nguyên của linh hồn liên quan đến căn nguyên mệnh số cả đời người. Người thông tuệ có thông minh chi mệnh, người đa tình có đa tình chi mệnh, người tầm thường có tầm thường chi mệnh. Hết thảy những cái này đều là linh căn sở định, bởi vậy liền có vận mạch mệnh cách như vừa nói. Hạng người bàng môn tà đạo, hại người ích ta, vì tăng thêm vận thế, nghịch thiên sửa mệnh, vì thế liền đánh lên chủ ý ăn trộm vận mạch. Nhưng vận mạch mệnh cách nói đến vốn là quá mơ hồ, huống chi đem đồ vật huyền diệu vô hình như thế lột ra tới. Quả thực là đoạt tạo hóa của thiên nhân, thuộc về cấm kỵ chi thuật. Trương Hạo trong lòng lập tức minh bạch, Liễu gia quyền quý phú hào, Liễu Kiến Quốc còn có mệnh cách tiểu tử vi, bị rút ra mệnh mạch, chắc chắn là vì bố trí đại trận gì, làm chuyện nghịch thiên sửa mệnh. Ai, Tuấn Thúc, vẫn là gọi xe cứu thương đi. Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, linh căn mệnh cách quá mức cao thâm, tuy là tà thuật, lại không có tà khí, mà là một mặt khác tồn tại. Hắn không hiểu cách này, chỉ đành bó tay không có biện pháp. Gọi xe cứu thương sao? Tống Tuấn có chút chần chờ. Trương Hạo chính là thần tiên sống hiểu đạo hạnh. Nếu Trương Hạo đều cứu không được, như vậy đi bệnh viện chính là chờ chết. Tưởng tượng đến nơi đây, Tống Tuấn trong lòng khẩn trương, vội vàng nói: Tiểu Trương, Liễu lão đệ thân phận bất phàm, lại cùng Tống gia chúng ta quan hệ thực tốt, người thật sự không có biện pháp nào sao? Cái này... Trương Hạo buồn bực. Hắn đương nhiên nhìn ra được thân phận của Liễu Kiến Quốc bất phàm, nhưng bị cướp lấy vận mạch mệnh cách, mặc dù không chết cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Vạn nhất vu cho hắn trị liệu phong kiến mê tín làm chậm trễ, một đạo sĩ ở nông thôn như hắn sẽ không chịu nổi trách nhiệm, liền nói: Biện pháp thật ra có một cái, nhưng cũng phải trước tiên gọi xe cứu thương để ngừa vạn nhất. Được rồi, mau gọi xe cứu thương. Tống Tuấn phản ứng lại, hô lên một tiếng, cấp dưới lập tức điện thoại gọi xe cứu thương. Lúc này cảnh đội phía trước cũng truyền đến tin tức, điều tra mấy địa điểm vẫn chưa phát hiện cái gì khả nghi. Tống Tuấn hạ lệnh điều tra nhanh hơn mấy địa điểm còn dư lại. Mau dọn ra một cái bàn đến bên ngoài, đem Liễu chủ nhiệm nâng ra tới. Liễu đại thiếu tạm thời không cần phải xen vào. Trương Hạo vội vàng hô lên một tiếng, mấy người không dám chậm trễ, nhanh chóng làm theo, dọn ra một cái bàn đến bên ngoài, lại đem Liễu chủ nhiệm nâng ra tới. Liễu đại thiếu nâng tới bên cạnh. Tuấn thúc, các ngài bảo vệ bốn phía, nhớ lấy không cần có bất luận cái gì quấy rầy. Nếu đợi lát nữa xe cứu thương tới mà ta còn không có làm xong pháp sự, trên đường bị cắt ngang, đó chính là vận thế của Liễu gia đã hết, đại la kim tiền cũng cứu không được. Trương Hạo phân phó một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Được, ngươi làm hết sức đi. Tống Tuấn gật gật đầu, cũng không có vô nghĩa, vội vàng dẫn người bảo vệ bốn phía. Trương Hạo nhắm mắt lại, hít sâu, lấy lại bình tĩnh, trong lòng mặc niệm kinh văn, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái quên hết mọi vật xung quanh. Ngay sau đó, Trương Hạo khai nhãn ra, ánh mắt tập trung, mở ra trọng đồng, tập trung tinh thần, mạnh mẽ tiêu hao quá mức thần nguyên, lấy tu vi luyện tinh hóa khí viên mãn của hắn, cưỡng ép leo lên một tầng khác, đạt đến luyện khí hóa thần. Giờ khắc này, thần niệm của hắn vô cùng mạnh mẽ, suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mỗi một cái ý niệm vô hình tựa hồ đều tràn ngập lực lượng. Hắn lấy ra một tờ giấy vàng, lại nâng tay lên, trong lòng hạ quyết tâm, rào phá ngón tay, đau đớn kinh liệt kích khởi khí huyết toàn thân, tinh khí thần vì điều này mà chấn động, cất cao tới một cái cực điểm. Thần nguyên càng thêm cường đại, suy nghĩ càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể cảm ứng được sóng động thần niệm của mấy người xung quanh. Tựa hồ ý niệm của hắn vừa động, liền có thể hóa thành một nắm tay vô hình, cường lực kích thích thần niệm người khác. Loại cảm giác này quá huyền diệu. Bất quá giờ phút này ý niệm của hắn tập trung, không dám phân tâm chút nào. Tài nhất kiếm quyết, lấy máu làm mực, bút tẩu long xà, viết phù văn. Máu của hắn tràn ngập tinh khí thần nồng hậu, đỏ đậm như lửa, chí cương chí dương, quán chú đối với lý giải cùng với cảm ngộ đại đạo. Từng chữ chân lý, đại phóng linh quang, bao phủ toàn bộ cục cảnh sát, nhấc lên một cỗ gió mát tường hòa. Mấy người ở đây tò mò nhìn Trương Tiên Nhân vẽ bùa, tuy rằng mắt thịt phàm thai không biết quỷ thần, nhìn không thấy linh quang, nhưng một mảnh tường hòa dương cương này, khí tràng vô hình bao phủ, mơ hồ làm cho người nhìn thấy một bộ ảo giác to lớn. Miếu thờ đạo quan, xuân phong ấm áp, chuông gió lay động, cầu vồng vạn trượng, sinh cát an khang, cầu phúc trời xanh, vạn sự bình an, cát tường như ý. Trường Hảo vẽ chính là một đạo bùa bình an phổ biến nhất. Bùa bình an là bùa chú cầu phúc trong đạo Pháp, là cơ sở nhập môn của tứ đại bùa chú chủ lưu trong đạo giáo. Bất luận một đạo sĩ nào đều biết bùa bình an. Bùa bình an có thể nói là bùa chú bình thường nhất, vô dụng nhất, nhưng cũng có thể nói là bùa chú lợi hại nhất, cao thâm nhất. Liên quan đến vận thế vận mệnh chú định, huyền diệu khó giải thích, thánh nhân cũng không có thể hiểu thấu đáo. Liễu gia bị người cướp lấy vận mạch mệnh cách, đây là mặt tồn tại của vận thế. Trương Hạo biết rõ huyền diệu trong đó, bó tay không có biện pháp, cũng chỉ có thể vẽ một đạo bùa bình an cầu phúc cho Liễu gia, lấy vận thế đối kháng vận thế, Về phần hiệu quả thế nào, chuyện này còn phải xem vận khí của chính Liễu gia. Đây là vận thế chi đạo, hết thảy còn phải dựa vào vận khí. Trương Hạo cũng không mê tín vận thế, đúng là bởi vì hắn lý giải vận thế. Viết xong phủ văn cầu phúc, lại tâm tư vừa động, thức hải hiện lên một màn đồ đằng chân long. Tựa rồng lại không phải rồng, tựa thú lại không phải thú, hùng mãnh uy nghiêm, vận thừa nhất tộc, đúng là long thú trên tấm hoàng bố bao bọc thân thể hắn khi còn nhỏ kia. Sách cổ nói, một con rồng cưỡi mây cũng là bảo vệ vận mệnh. Ta liền thử một chút thừa long đại vận trong truyền thuyết. Trương Hạo kêu rên một tiếng, tâm ý bừng bừng phấn chấn, khí huyết cả người nổ tung, hội tụ ở trên tay. Máu ở trên miệng vết thương trên đầu ngón tay chảy ra, mai rùa chu thiên trong thức hải vận hành. Phần mở đầu của dịch kinh là can quẻ. Quẻ tượng là long, đồ đằng tộc viêm hoàng, lục hào thuần dương, trình bày thiên nhân chi đạo. Hắn lấy lục hào làm cơ sở, đem đồ đằng long thú suy đoán làm tự phù tượng hình, quán chú đối với lý giải vận thế chi đạo. Thiên đạo tuy rằng vô tình, nhưng nhân đạo sinh ra trong thiên địa, đốt giấy gieo hạt, đánh cá săn bắn hái lượm, từ đời này sang đời khác, sinh sôi nảy nở, toàn bộ dựa vào thiên đạo. Thiên đạo là cha mẹ của vạn vật, nên phải tâm tồn kính sợ, cầu nguyện trời xanh, cầu phúc đại vận. Trời xanh tại thượng, đệ tử Trương Hạo kính bái. Trương Hạo đối với không trung nhất bái, tập hợp kinh lực, lớn tiếng tụng niệm tế văn, khí thế như hồng, tứ phương cộng minh, hồi âm ầm ầm vang lên, khí cơ cả người cũng cùng với ngữ điệu từng bước một tăng lên. Nay có yêu nhân nghịch thiên hành sự, hại người ích ta, mưu đồ gây rối, vi phạm thiên đạo, đả thương nhân hòa, đệ tử Trương Hạo chính trực tu hành, trấn thủ hai giới âm dương, giữ gìn cân bằng thiên nhân, chém yêu ma, hàng quỷ tà, hôm nay tế cáo trời xanh, vì Liễu thị cầu phúc, cát tường an khang, bình an như ý. Mỗi lời mỗi câu tâm ý thành kính, tín niệm hiểu rõ, khí cơ của Trương Hạo bò lên tới một cái cực điểm, thần quang phóng lên cao, giống như một cây cột thông thiên, đưa tay ra viết, đồ đằng long thú hóa thành tự phù tượng hình cổ xưa, ẩn chứa nhân văn thiên đạo, cổ xưa huyền diệu, tuyên cổ tang thương, giống như nền văn minh của tộc Viêm Hoàng, đúng thời cơ mà sinh ra, thiên mệnh tương thừa. Ngón tay vừa thu lại, linh quang hội tụ, hóa thành một tôn long thú, thừa vận phi thiên, lập tức dựng lên, giống dần cửu tiêu, lại đáp xuống, quán chú vào trong bùa chú. Mấy người ở đây chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, thoáng như ảo giác, một cái chớp mắt lướt qua. Lúc này phục hồi lại tinh thần, nhìn kỹ lại cái gì cũng không thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều là kính sợ nhìn về phía của Trương Hạo. Trương Hạo mất máu quá nhiều, tinh thần tiêu hao quá mức, nguyên khí đại thương, vẻ mặt tái nhợt suy yếu. Thừa Long đại vận phù này có thể nói chính là hắn suy đoán sáng chế, chút xuống toàn bộ tu vi của hắn, chính là thiên nhân đại đạo. Có vượt qua được kiếp nạn hôm nay hay không, liền xem tạo hóa của ngươi. Trương Hạo không dám lơi lỏng chút nào, mạnh mẽ duy trì trọng đồng, đem bùa chú xếp thành hình tam giác, đặt ở trên ngực của Liễu Kiến Quốc. Lại lấy ra lục lạc, ở trước mặt Liễu Kiến Quốc lay động, lấy linh âm leng keng thanh tịnh tâm hồn, ngón tay ấn quyết, tụng niệm kinh văn cầu phúc, thần thông chân ngôn, dẫn động bùa chú cộng minh, cầu xin Thừa Long đại vân phù bảo hộ. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cảnh báo, là xe cứu thương chạy tới. Trương Hạo vừa nghe không khỏi tâm lạnh, chẳng lẽ Liễu gia thật sự vận số đã hết? Trương Hạo không cam lòng, hắn khuynh tấn toàn lực, vẫn là đấu không lại tà nhân này. Cùng lúc đó, trong phòng đông lạnh bên kia, đại trưởng lão lấy bí thuật rút đi vận mạch, đột nhiên cảm giác khí cơ biến hóa, cũng là trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là trời phạt tới? Mắt thấy xe cứu thương đến, Trương Hạo mới vừa vẽ xong Thừa Long đại vận phù, lấy chân ngôn tụng niệm kinh văn cầu phúc, linh quang bao phủ Liễu Kiến Quốc, có được bên trong vận thế phù hộ. Tử vi vận mạch phát ra hào quang, mơ hồ lay động cố xiềng xích vô hình kia. Trong lòng Trương Hạo hạ quyết tâm, liều mạng làm phong kiến mê tín chậm chế việc chữa bệnh. Nếu thuật pháp thất bại, Liễu Kiến Quốc đã chết, hắn chắc chắn thân bại danh liệt, còn có tai ương lao ngục. Hiện tại hết thảy an nhàn sinh hoạt của hắn đều đem hóa thành hư ảo. Nhưng hắn từ nhỏ tu hành, từ bỏ thanh xuân rất tốt, bỏ học xuất gia, lang bạt giang hồ, lưu lạc phố phường, ăn ở khó giữ được, vì chính là muốn đi trên con đường đại đạo này. Hiện giờ thật vất vả cơ duyên xảo hợp, linh huyết đập vào mắt, có được thần thông, tu thành đạo thuật, há có thể vì một chút trách nhiệm nho nhỏ cầu thả sống tạm bợ, lo sợ lùi bước. Tuấn thúc, trước tiên hãy đem Liễu đại thiếu đưa đi bệnh viện, Liễu chủ nhiệm liền lưu lại nơi này. Trương Hạo quan nhẹ một tiếng, tâm ý đã quyết, ý niệm thanh tịnh, lại không chút tì vết, tinh khí thần càng thêm to lớn, chí cương chí dương, tiếp tục tụng niệm kinh văn cầu phúc. Được rồi. Thống Tuấn lên tiếng, trong lòng cũng là hạ quyết tâm, nếu Liễu Kiến Quốc xảy ra chuyện ở cục cảnh sát, hắn ủng hộ Trương Hạo làm phong kiến mê tín, cũng trốn không thoát khỏi trách nhiệm. Nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ có thể liều mạng. Tiếp theo liền phân phó cấp dưới đem Liễu đại thiếu nâng đi ra ngoài, lên xe cứu thương, trước tiên đưa đi bệnh viện. Cục trưởng thật sự mặc kệ vì Liễu chủ nhiệm này sao? Mấy cấp dưới nhỏ giọng nói, thật sự có chút chột dạ. Tuy rằng Trương Tiên Nhân rất có thành danh, nhưng chung quy là làm một bộ mê tín này, ngày thường tin một chút không ảnh hưởng toàn cục, nhưng thật sự tới thời điểm liên quan đến mạng người, ai còn dám tin. Huống chi ở bọn họ xem ra, bệnh trạng của Liễu Kiến Quốc cùng với Liễu đại thiếu như là đột phát bệnh té xỉu, đây chính là cần phải cấp cứu. Vạn nhất trì hoãn chết ở cục cảnh sát bọn họ, cục trưởng còn đi đầu làm phong kiến mê tín, bị cấp trên điều tra, chuyện này cũng không phải là đùa giỡn, tất cả mọi người sẽ xui xẻo theo. Câm miệng cho ta, không cần quấy rầy Tiểu Trương, xảy ra chuyện gì có ta chịu trách nhiệm. Tống Tuấn khiển trách một câu, trong lòng cũng nhìn không được cảm thấy căng thẳng, hy vọng Trương Hạo có thể đấu thắng tà nhân, đừng xảy ra chuyện, nếu không ngày lành của hắn cũng coi như kết thúc. Lúc này bộ đàm truyền đến thông tin, cảnh đội lại điều tra xong mấy tụ điểm, không phát hiện cái gì khả nghi. Cuối cùng còn giữ lại hai địa điểm, một cái là kho đông lạnh thị trường bán xỉ, có mấy nhà buôn bán thực phẩm đông lạnh, một cái khác là xưởng thịt đông lạnh ở ngoại ô, chuyên môn thu mua thịt heo ở nông thôn về để giết mổ, chế biến thành hàng đông lạnh kéo ra thị trường bên ngoài. Nhanh lên tốc độ điều tra, mục tiêu là thi thể ngươi. Tống Tuấn cũng không rảnh lo bảo mật, nói thẳng là điều tra thi thể. Đội ngũ phía trước nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng làm theo. Lại nói bên kia, trong phòng đông lạnh, đại trưởng lão cảm ứng được khí cơ biến hóa, cho rằng là trời phạt tới. Phàm là thuật pháp cấm kỵ vi phạm đều có gặp phải trời phạt. Đại trưởng lão đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại là một tiếng cười khẽ. Trời phạt cũng không sao, lão phu sống 100 tuổi, 12 tuổi liền đi theo sư phụ vượt qua loạn thế, làm nhiều việc sai trái, có sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua, trời phạt có gì phải sợ. Đại trưởng lão có thể nói là lão tiền bối trong Ma Y đạo, sinh ra ở loạn thế, trải qua tam triều, chính mắt chứng kiến sự thay đổi của bản tính con người trong thời cận đại. Một thân đạo hạnh cao thâm khó đoán, có thể cùng trời đánh nhau là điều vô cùng vui sướng. Huống chi là làm chuyện cướp lấy đại vận, mở đường cho Ma Y thánh đạo. Đại kế như thế, há có thể không có chuẩn bị. Chỉ thấy đại trưởng lão phất tay áo vung lên, buông kiếm gỗ đào cùng với lục lạc, lấy ra một cái túi vải dài, lại từ trong túi lấy ra một quyển trục. Trục làm bằng ngọc, quần lại bằng vải tơ vàng, họa tiết đằng long tường vân, nghiễm nhiên là một đạo thánh chỉ của hoàng đế cổ đại. Mở ra thánh chỉ, lại là trống rỗng, chỉ có bên trái ký tên, còn in một con dấu. Đây là bạch bản thánh chỉ trong truyền thuyết, hoàng đế cổ đại phái thân tín ra ngoài làm việc, vì thuận tiện, ngầm ban cho bạch bản thánh chỉ, gặp được tình huống đột phát, liền có thể tùy cơ ứng biến. Đương nhiên, chỉ có sủng thần mà hoàng đế đặc biệt tín nhiệm, hơn nữa là gặp được đại sự mới có thể ban cho bạch bản thánh chỉ, vật đó chân quý đến cực điểm. Bất quá cuốn bạch bản thánh chỉ trong tay đại trưởng lão này còn có huyền cơ khác, mấu chốt là ở con dấu kia. Khắc dấu không phải là văn tự bình thường, mà là một loại nét bút tự phù, giống như hình con chim, cổ xưa tang thương, trải qua thực lâu đời, giống như thần điểu bay trong thiên địa, chịu tải vận mệnh chú định, cầu thông thiên nhân, đúng thời cơ mà sinh ra. Nếu là người hiểu được văn tự cổ đại là có thể nhận ra, đây là điểu văn của nước Sở thời Chu, lấy hình tượng phượng hoàng, mà điều văn này có ý tứ là vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Tỷ ấn này chính là chí bảo trấn quốc cổ đại của Hoa Hạ, là một loại ngọc tỷ truyền quốc. Đại trưởng lão rào phá ngón tay, lấy máu viết văn thư tế trời. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, đệ tử Viêm Hồng Cương, truyền nhân Ma Y đạo đời thứ 46, bẩm báo trời xanh, nhân đạo ti tiện, giả trò ân nghĩa, diệt truyền thừa ngàn năm của Ma Y chúng ta, văn minh truyền thừa đại kiếp. Gần trăm chữ tế văn liền mạch lưu loát, huyết thư từ trái sang phải, viết tới trên tỷ ấn điều văn, từng chữ như châu ngọc, hào phóng linh quang, cùng tỷ ấn nối liền, vâng chịu một đạo thiên vận. Thiên vận truyền quốc, phù hộ Ma Y thánh đạo ta, phục hưng huyền môn, bao trùm nhân đạo, nhất thống hai giới âm dương. Đại trưởng lão Viêm Hồng Cương hét lớn một tiếng, thánh chỉ đè trên người thi thể, tụng niệm kinh văn. Nguyên bản khí cơ loạn động, nháy mắt liền bình phục, từng sợi cướp lấy vận mạch của Liễu gia, đặc biệt là một sợi tử vi mệnh cách kia, quán trú vào bên trong thi thể, mà thi thể có kim lũ ngọc y phong ấn, lại tràn ngập linh tham chi khí, giống như hoàng đế thượng cổ vô cùng hiếm thấy. Trong cục cảnh sát, Trương Hạo mắt có trọng đồng, tượng trưng cho thánh nhân, nhìn thẳng vào bản chất của đại đạo, liếc mắt một cái liền thấy được trong hư không vô hình biến hóa, chỉ thấy từng miếng phủ văn điều hình, thêm vào ở phía trên phủ văn xiềng xích quỷ dị, giống như thần điểu phượng hoàng bay lên, mang theo thiên vận, bao trùm nhân đạo. Đây là điểu văn thượng cổ. Trương Hạo cả kinh, nhận ra điểu văn. Điểu văn là văn tự của nước Sở thời Chu, vật tổ của Sở quốc thời Chu là Phượng Hoàng, vì thế lấy hình tượng Phượng Hoàng suy đoán điểu văn. Nhưng xác thật mà nói, điểu văn cũng không phải là một loại văn tự hoàn thiện, mà là một loại phủ văn do vu sư viết, tựa như phủ văn của đạo giáo, không phải văn tự thông dụng, chỉ là làm vẽ bùa sử dụng. Trương Hạo không quen biết những điểu văn đó, nhưng trong đó ẩn chứa đại vận thiên đạo, giống như thánh chỉ trời xanh giáng xuống, vâng mệnh trời, trường mệnh vạn tuế, hưng thịnh vĩnh thống. Ta lấy long thú suy đoán thừa long đại vận phù, quân tử như rồng, không ngừng vươn lên, kính sợ trời xanh, tôn kính giống như cha mẹ, đây là nhân đạo, mà điểu văn này lại là phượng hoàng hóa hình, vâng mệnh trời, đây là thiên đạo. Thế nhưng thiên đạo bất nhân, đại đạo vô tình, vậy mà cổ vũ khí thế tà nhân, ta phải mạnh mẽ mà nghịch. Trương Hạo lòng có sở cảm, không hề cầu phúc, mà là niệm lên văn chương nhân đạo trong dịch kinh, ấn quyết dẫn ra, vận thế được vận mệnh chú định, hiển linh hóa hình, một tôn long thú vụt ra, chân đạp tường vân, bay lên cửu tiêu, gầm lên rít gào giận dữ, long thú uy nghiêm thần võ, nhào về phía điểu văn thêm vào xiềng xích. Hai đạo đại vận đối nghịch, thiên nhân đánh nhau, âm âm chấn động, xiềng xích đứt gãy, điểu văn tiêu tán. Mà đại vận vô hình kia va chạm, thần nguyên nhìn đến một đạo thiên lôi giáng xuống ở phía trên vận thế của chính mình kia, loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, lại vô cùng khủng hoảng, giống như bị ông trời vứt bỏ. Mẹ nó, gặp trời phạt. Trương Hạo sợ tới mức kinh hãi, lập tức phản ứng lại, đây là trời phạt, hoặc là nói là vận thế va chạm dẫn đến phản vệ, tổn thương vận thế của bản thân, thiệt hại linh căn vận mạch, chẳng những vận rủi quấn thân, mọi chuyện không thuận, tu vi cũng lại khó có thể tiến bộ, kiếp này cùng đại đạo vô duyên. Mẹ nó, trời mắc sai lầm, không được tráng kiện chi đạo, đạo gia ta liền phải làm trời nhận sai, sửa đúng thiên đạo, trời phạt tính là cái rắm, đạo gia ta cưỡi rồng ngự thiên. Trương Hạo lập tức nổi nóng. Dịch kinh nói, đại minh từ trước đến nay, lục vị luôn thành, thường cưỡi sáu dòng để ngự thiên, tâm ý hiểu rõ, không ngừng vươn lên, lấy chi khí cưỡi dòng ngự thiên, cố tính cách kia nâng cao một bước, hóa thành vô cùng bá đạo, tuyên bố muốn ngự giá thiên đạo, sợ gì trời phạt nho nhỏ này. Vận thế được vận mệnh chú định kia, cùng tâm ý của Trương Hạo, hóa thành sáu tôn chân long, đại vận phù hộ, phản phệ thiên lôi giáng xuống, không thể mảy may lay động. Trong phòng đông lạnh, một lát giao phong này, đại trưởng lão Viên Hồng Cương cũng cảm thấy được biến hóa, nhưng không có thần thông, mắt thịt phàm thai, nhìn không thấy vận mệnh chú định kia tồn tại, chỉ cho rằng gặp trời phạt, lấy thánh chỉ ngọc tỷ truyền quốc ứng đối, chắc chắn là kế sách vạn toàn. Nhưng biến cố thật lớn, bỗng nhiên hai cố đại vận va chạm, khiến cho thánh chỉ trên người cùng phù đồ gấm lụa dưới thân nháy mắt bị phá đi huyền diệu, mất đi linh quang, biến thành một kiện phàm vật bình thường. Hả? Cái này là sai sót ở chỗ nào? Viên Hồng Cương kinh hãi, còn không có kịp phản ứng, va chạm trong nháy mắt, đạo pháp phản phệ, trời phạt chân chính tới. Viên Hồng Cương chỉ cảm thấy trước mắt có ảo giác nhoáng lên, tường vân ngũ sắc, hồng vận vạn trượng, một tôn thần thú đánh tới, ảo giác lại nháy mắt mất đi, thoáng như ảo ảnh. Phốc một cái, Viên Hồng Cương tâm thần chấn động, vận thế kia bị hao tổn, tổn thương đến linh căn vận mạch, hồn phách hoảng sợ, thân thể không xong, một ngụm máu tươi phun ra, đầu váng mắt hoa, thần nguyên cùng với thân thể lệch vị trí, mất đi gắn bó âm dương, sắc mặt tái nhợt giống như người chết, nhanh chóng đỡ lấy bên cạnh, lấy lại bình tĩnh, lúc này mới hòa hoãn lại. Thừa Long đại vận, là Thừa Long đại vận, là Thừa Long đại vận. Viên Hồng Cương vẻ mặt khó có thể tin, tựa hồ không dám tiếp thu đây là sự thật, không cam lòng giống lên ba tiếng. Là ai? Là ai thế nhưng hiểu được Thừa Long đại vận, quấy nhiễu ma y thánh đạo ta? Là ai? Viên Hồng Cương đã hiểu được là có người thi thuật, phá thuật pháp đoạt vận của hắn, còn làm hắn gặp trời phạt, chặt đứt vận thế phúc trạch. Viên Hồng Cương mới nhìn không được tức giận kêu to, một cỗ lệ khí tận trời, trong nháy mắt tràn ngập oán độc vô cùng. Bên ngoài Chu Quang Văn nghe được động tĩnh, nhanh chóng tiến vào, thấy bộ dáng của đại trưởng lão, Chu Quang Văn không khỏi hoảng sợ, lập tức biết thuật pháp thất bại, mà thuật pháp này quá mức sai trái, đoạt tạo hóa thiên nhân, hơi có vô ý ăn gặp trời phạt. Đại trưởng lão, ngài thế nào rồi? Chu Quang Văn cẩn thận dò hỏi, nhưng mà đúng lúc này lại có một bóng người vọt tiến vào. Người này ăn mặc thường phục, lại thân cao cường tráng, gân xanh trên hai huyệt thái dương nổi lên, ánh mắt sắc bén, ngầm có sát khí, hiển nhiên là người biết võ đặc biệt lợi hại. Đây đúng là ma y thánh đạo hộ pháp, lực sĩ Hoàng Cân. Nhìn thấy bộ dáng Viên Hồng Cương, lực sĩ hộ pháp cũng là trong lòng trầm xuống, biết xảy ra tình huống, nhưng giờ phút này chuyện quá khẩn cấp, không kịp vô nghĩa, nói: Đại trưởng lão, Chú trưởng lão, cảnh sát tới, đã phong tỏa chung quanh, nhanh chóng rời đi. Cái gì? Cảnh sát vì sao tới? Chú Quang Văn có chút sửng sốt, nhanh chóng nói: Đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Đại trưởng lão giờ phút này nguyên khí đại thương, lại gặp trời phạt, tâm thần đã loạn, chỉ có một cỗ lệ khí oán độc, cũng không kịp lo lắng nhiều, phẫn hận nói: Nơi đây có cao nhân khác, chúng ta bị tính kế, trước tiên rời khỏi nơi này. Được rồi. Lực sĩ hộ pháp lên tiếng, nâng dậy đại trưởng lão liền ra khỏi phòng đông lạnh. Chu Quang Văn nhanh chóng thu thập pháp khí của đại trưởng lão, đem thánh chỉ trên người di thể cũng thu lại. Di thể không có biện pháp mang đi, mặc vào ngọc y kim lũ, không tiện di động. Nếu không phá hỏng ngọc y, cũng liền vô dụng. Huống chi cảnh sát phong tỏa phụ cận, căn bản mang không được di thể. Gấm lụa dưới di thể bị đè nặng, Chu Quang Văn cũng không kịp thu thập, không dám ở lâu, đi theo phía sau lực sĩ hộ pháp liền rời đi. Ba người chân trước mới vừa đi, bên ngoài liền truyền vào tiếng cảnh báo. Tiếp theo chính là một trận ồn ào, toàn bộ đường cái đều khẩn trương. Phó cục trưởng La Cường mang đội, kéo giải băng cảnh báo. Bên ngoài đồn cảnh sát phối hợp phong tỏa, duy trì trật tự trên đường, thuyết phục những người qua đường đang xem náo nhiệt rời đi. Cạy cửa ra, tiến vào phòng đông lạnh, mấy người dẫn đầu tức khắc kinh ngạc, chỉ thấy ở giữa có một khối thi thể mặc ngọc y kim lũ, dưới thân là một bức vẽ quỷ dị, quỷ khí dày đặc, ai cũng đều có thể nhìn ra thứ này cổ quái. Mà bốn phía của phòng đông lạnh, tất cả đều là túi chứa thi thể. Cảnh sát huyện An Dương đối với mấy thứ này quá quen thuộc, đều là liếc mắt một cái liền nhận ra được. Cũng may huyện An Dương người chết nhiều, cảnh sát đều gặp qua thi thể, ngược lại không cần sợ hãi. Nhưng thi thể bày ở bên nhau như vậy, ở giữa còn có thi thể tà môn mặc ngọc y kim lũ, Trường hợp này thật sự là có vài phần âm sầm. Một đám đều nhanh chóng lùi đi ra ngoài. Trời ạ, đây là phần tử tà giáo gây án. La Cường bị dọa cho cả kinh, sợ trêu chọc đến đen đủi, lùi đến rất xa, vội vàng cầm lấy bộ đàm hướng về Tống Tuấn hồi báo tình huống. Trong cục cảnh sát, Tống Tuấn nhận được tin tức, tức khắc vui vẻ, rốt cuộc tìm được rồi, lập tức hạ lệnh niêm phong giới nghiêm, bắt giữ nhân sĩ tương quan. Hắn buông bộ đàm, lại nhìn Trương Hạo, vận thế va chạm, hung hiểm đến cực điểm. Nhưng người bình thường mắt thịt phàm thai, xem không được một màn huyền diệu này, chỉ thấy Trương Hạo đứng ở nơi đó niệm kinh. Đột nhiên sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, phảng phất đã chịu tác động rất lớn. Trương đạo trưởng, không có việc gì chứ? Vừa rồi làm sao vậy? Giống như có thứ gì rung chuyển một chút. Mấy cảnh sát chung quanh hai mặt nhìn nhau, thấy bộ dáng của Trương Hạo giống như đột phát bệnh tật, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, bọn họ đều cảm giác được có đồ vật gì vô hình, chỉ là thoảng qua, giống như ảo giác. Tiểu Trương, người không sao chứ? Liễu lão đệ tình huống như thế nào? Di thể đã tìm được rồi. Thấy Trương Hạo dừng lại, lúc này Tống Tuấn mới tiến lên hỏi. Trương Hạo gật gật đầu, thu hồi trọng đồng, vẫn chưa nhiều lời. Hắn lấy lực lượng cưới dòng ngự thiên, ngăn cản vận thế va chạm phản phệ, vượt qua trời phạt, hung hiểm trong đó không phải người thường có khả năng minh bạch. Đã không có việc gì, lấy hai chén nước tới. Trương Hạo nói một tiếng, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần. Tống Tuấn cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi rót hai ly nước. Trương Hạo lấy ra một đạo thanh tâm phù, thiếu đốt bùa chú, tay niết ấn quyết bắt lấy ngọn lửa, hướng vào trong nước ấn một cái, hóa thành nước bùa. Trước tiên cho chính mình uống vào một ly, thanh tâm chấn kinh, lấy thần bổ thần. Nhắm mắt lại, tu dưỡng trong chốc lát, lúc này mới cảm giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bùa chú đạo thuật diệu dụng vô cùng, thanh tâm phù cũng có thể sử dụng để bổ sung thần nguyên. Tiếp theo lại hóa một ly nước bùa, để cho Liễu Kiến Quốc uống vào, thu lại Thừa Long đại vận phù. Vừa rồi vận khí va chạm, bùa chú đã mất đi linh quang. Chỉ trong lát sau, Liễu Kiến Quốc cũng tỉnh lại, trên mặt có chút mờ mịt, phảng phất như gặp phải một cơn ác mộng, rớt vào âm tào địa phủ, muốn từ thể xác hắn rút lấy cái gì. Loại cảm giác không thể cử động cùng sợ hãi này làm người không rét mà run. May mắn có một tôn thần thú buông xuống chờ giúp hắn chạy ra khỏi kiếp nạn. Liễu lão đệ, vừa rồi ngươi chúng ta, cũng may Tiểu Trương cứu ngươi. Thấy Liễu Kiến Quốc không có việc gì, Tống Tuấn thực vui mừng, trong lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Ta chúng ta sao? Liễu Kiến Quốc cả kinh, nhớ tới ác mộng, nhìn không được lòng còn sợ hãi, nhìn về phía Trương Hạo, lúc này mới phản ứng lại. Hay là thần thú vừa rồi kia chính là Trương Hạo biến thành? Vội vàng nói, cảm tạ Trương đạo trưởng cứu ta. Mệnh Liễu gia không nên tuyệt, những tà nhân đó quá càn rỡ, giữa thanh thiên bạch nhật lanh lảnh càn khôn, chính đạo hưng thịnh, thế nhưng muốn tiêu diệt Liễu gia các người. Đại ca ngài chết hiển nhiên là bị những tà nhân đó ám hại. Trương Hạo ngữ khí đạm nhiên, rất thẳng sống lưng, rất có một cố chính khí, ghét cái ác như kẻ thù, trong lòng lại là cân nhắc. Lần này nguyên khí đại thương, còn thiếu chút nữa gặp trời phạt, nhờ thế nào cũng phải oán hận khoáng láng một phen. Vớ thêm nhiều chỗ tốt, liền tính là Hoạn Lôi Phong sống cứu khổ cứu nạn, làm chuyện tốt cũng phải viết nhật ký gì đó, huống chi hắn là mở cửa làm buôn bán. Cái gì? Muốn tiêu diệt Liễu gia chúng ta? Liễu Kiến Quốc vừa nghe lời này lập tức ngây ngẩn cả người. Liễu chủ nhiệm ngài vừa rồi hôn mê, còn không biết Liễu đại thiếu cũng hôn mê, đây là tà nhân thi pháp muốn chặt đứt mạch máu của Liễu gia, lấy đại ca ngài làm trung tâm, làm tất cả Liễu gia huyết mạch tương liên, toàn bộ đồng thời chúng ta muốn cho Liễu gia diệt môn. Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, trực tiếp chùm mũ ra một cái đại họa diệt môn. Liễu Kiến Quốc nghe vậy, lúc này mới phát hiện Liễu đại thiếu không có ở đây, nhanh chóng hỏi, thành danh thế nào? Vừa rồi đi bệnh viện, ta đã hóa giải tà thuật, cũng không lo ngại. Trương Hạo nói, vì cho chính mình tăng thêm công lao, lại nói, Liễu chủ nhiệm, ngài gọi điện thoại hỏi trong nhà một chút, xem những người khác trong Liễu gia có cái gì ngoài ý muốn hay không. Vừa được nhắc nhở chuyện này, Liễu Kiến Quốc tức khắc phản ứng lại, trong lòng căng thẳng, có chút tay vội chân loạn, móc ra di động, sợ trong nhà xảy ra chuyện. Bất quá di động vừa mới lấy ra tới, tiếng chuông liền vang lên. Liễu Kiến Quốc có chút sửng sốt, có loại dự cảm không tốt. Vừa thấy biểu hiện trên điện thoại là vợ hắn gọi tới, tiếp nhận điện thoại liền nghe được tiếng vợ hắn. Liễu Kiến Quốc sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi: "Thiến Như, đã xảy ra chuyện gì?" "Kiến Quốc, anh đang ở đâu? Mạt Mạt vừa rồi đi trường học bị phát hiện, đang ở bệnh viện chữa trị. Anh mau tới đi." Vợ hắn khóc không thành tiếng, bên cạnh còn có thanh âm người an ủi: "Này, Mạt Mạt làm sao vậy? Ta lập tức liền trở về." Liễu Kiến Quốc đều hoàn toàn luống cuống, trong lòng đại loạn, vội vàng đối với Trương Hạo xin giúp đỡ: "Trương đạo trưởng, xin ngài hãy cứu con gái ta." Trương Hạo nhìn thấy một màn này cũng không lại hù người, liền nói: "Liễu chủ nhiệm, ngài đừng có gấp, tà thuật đã hóa giải, chỉ là tạm thời hôn mê, cũng không lo ngại." Liễu Kiến Quốc nghe xong lời này, trong lòng an ổn vài phần, lúc này mới bình tĩnh lại, lại cùng vợ mình nói vài câu, lúc này mới tắt điện thoại, sau đó có gọi thêm mấy cuộc gọi, dò hỏi mấy thân nhân có huyết mạch Liễu gia, toàn bộ ở vừa rồi đột phát bệnh tật té xỉu, cũng may không có xảy ra cái gì ngoài ý muốn, đều được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Buông di động, Liễu Kiến Quốc nhịn không được nghĩ mà sợ, toàn bộ Liễu gia thiếu chút nữa toàn môn bị diệt. Còn may ở huyện An Dương này gặp được một vị cao nhân đắc đạo, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Trương Hạo thấy hiệu quả không sai biệt lắm, mệt mỏi ho khan vài tiếng, vừa rồi còn giả bộ mạnh mẽ trang bức, lúc này cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi ở trên mặt đất, mất máu quá nhiều, khuôn mặt tái nhợt, tâm thần tiêu hao quá mức, mệt mỏi suy yếu, lại bị vận thế va chạm. Lần này là thật sự nguyên khí đại thương. "Tiểu Trương, ngươi không sao chứ?" Tống Tuấn quan tâm hỏi. "Ấy, coi như không có việc gì." Trương Hạo gật gật đầu, nói: "Tà nhân này thật sự lợi hại. Cũng may ta ở núi Côn Luân có được tiên duyên, gặp được một vị tiên nhân ẩn cư, học được bí thuật thần thông, lấy giảm thọ 10 năm làm cái giá, ăn trộm thiên cơ, mời đến chân long ngự thiên mới phá được tà thuật." "Cái gì? Trương đạo trưởng ngài giảm thọ 10 năm? Cái này..." Liễu Kiến Quốc nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, trong lòng vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn, lập tức cung kính bái lại một cái, thành khẩn nói: "Nếu không phải có Trương đạo trưởng ra tay tương trợ, chỉ sợ Liễu gia ta đã toàn môn bị diệt. Đại ân như thế, Liễu gia ghi khắc." "Được rồi, Liễu chủ nhiệm không cần đa lễ. Người tu hành chúng ta cùng tà môn không đội trời chung, chém yêu phục ma, giữ gìn hai giới âm dương vốn chính là công trạng." Trương Hạo vẫy vẫy tay, bộ dáng chính phái, thực sự có phong phạm cao nhân đắc đạo, mấy người ở đây đều kính sợ. "Bất quá vừa rồi ta thi pháp, vì Liễu gia các người tế thiên cầu phúc, hiện tại vượt qua kiếp số, cần phải dâng lên ba loại tế phẩm, khai đàn hành lễ, cảm ơn trời xanh." Trương Hạo nghiêm túc nói: "Cầu phúc được việc sau đó phải lễ tạ, dân gian tục xưng là lễ tạ thần." "Đây là đương nhiên, hết thảy xin Trương đạo trưởng chủ trì." Liễu Kiến Quốc chắp tay trước ngực, đối với trời cao thi lễ, nghĩ thầm, chờ việc này làm xong rồi, hắn liền mang theo mọi người của Liễu gia đang môn bái tạ Trương Hạo, xin Trương Hạo khai đàn hành lễ, tế trời làm lễ tạ thần. "Đúng rồi, di thể đã tìm được, chúng ta liền đi qua nhìn xem." Trương Hạo nói. Tống Tuấn hô lên một tiếng, lưu lại ba người canh gác, người còn lại đều lên xe cảnh sát. Trương Hạo cùng với Liễu Kiến Quốc cùng nhau lên xe, lập tức đi đến kho đông lạnh của thị trường bán xỉ. Mười mấy phút sau, chạy tới kho đông lạnh, mấy con phố ở phụ cận đã được phong tỏa, kéo giải băng cảnh báo, đứng đầy cảnh sát, bên ngoài có rất nhiều người xem náo nhiệt. Nhìn thấy xe cảnh sát tới, Phó Cục trưởng La Cường vội vàng chào đón, mấy cảnh sát ngăn lại người xem náo nhiệt chung quanh. "Cục trưởng, nơi này có rất nhiều thi thể, nhưng có chút tà môn, các anh em không dám tùy tiện đi vào." La Cường nói. Mặt khác, bắt được ông chủ kinh doanh kho đông lạnh cùng với mấy người nhà ở gần đây có liên hệ. Thực tốt, trước tiên đem những người này áp tải trở về, chậm rãi thẩm vấn. Tống Tuấn phân phó. Vâng, hiểu rồi. La Cường nhận lệnh xong, vội vàng đi làm việc, vẻ mặt tích cực hưng phấn. Nghĩ thầm phá được đại án này, lập hạ công lao. Chờ sau khi Tống Tuấn điều đi, hắn liền vững vàng ngồi trên vị trí cục trưởng. Phải biết rằng huyện An Dương tuy rằng là huyện thành nhỏ cấp 3, nhưng cục cảnh sát lại là chức vị quan trọng, đặc biệt có lợi lộc. Bởi vì nơi này người chết nhiều, những người tới tìm kiếm di thể đó, ai mà không phải thông qua cục trưởng này. Từ xưa đến nay chính là một vị trí màu mỡ. Tống Tuấn mang theo Trương Hạo cùng với Liễu Kiến Quốc đi vào. Một cảnh sát dẫn đường đến bên ngoài cửa kho đông lạnh. Trương Hạo liếc mắt đánh giá một cái. Nơi đây âm khí rất nặng, đẩy cửa tiến vào kho đông lạnh này. Đầu tiên đập vào mắt chính là di thể Mạc Ngọc Y Kim Lũ. Tống Tuấn cùng với Liễu Kiến Quốc đều là kinh ngạc. Thứ này chính là bảo vật giá trị liên thành. Bất quá tục ngữ nói rất đúng. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra đây là đế vương táng. Tiếp theo lại là nghi hoặc, tả nhân Chu Quang Văn này mất công làm một cái đế vương táng làm gì? Chẳng lẽ còn muốn chiếm khí vận của đế vương làm hoàng đế sao? Hiện giờ đều là xã hội hiện đại, một đám tà nhân vậy mà còn muốn làm hoàng đế sao? Quả thực là người si nói mộng, ngu không ai bằng. Trương Hạo âm thầm lắc đầu, không hiểu được đám tà nhân này muốn làm cái gì. Nhưng trong lòng hắn ngược lại càng thêm nghi hoặc. Chuyện khác thường tất có yêu, hắn tuyệt đối không tin tưởng đám tà nhân này mưu đồ đơn giản như thế. Huống chi xã hội hiện giờ này đã sớm không có đế vương như ở phong kiến. Mệnh cách người bình thường không hợp, đế vương táng có tiếng không có miếng, căn bản vô dụng. Hắn lại nhìn thoáng qua bức họa gấm lụa dưới di thể. Tuy rằng đã không có linh quang, nhưng vẫn như cũ tràn ngập tà khí quỷ dị, huyền diệu khó giải thích. Thế nhưng trọng đồng của hắn nhìn thấy những phủ văn xiềng xích đó. Thì ra là thế, đám tà nhân này cướp lấy mệnh mạch của Liễu gia, lấy tử vi mệnh cách, đắm nặn một đế vương. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cử chỉ nghịch thiên như thế, thật sự có thể nói là một chuyện lớn. Di thể này hẳn chính là đại ca Liễu gia. Bất quá chỉ có tử vi mệnh cách, khiếm khuyết quý khí đứng đầu nhân đạo, đế vương mệnh cũng khó có thể được việc. Ở Trương Hạo xem ra, cái gọi là mệnh cách kỳ thật là một loại nhân cách có mị lực đặc thù, cũng chính là khí chất bẩm sinh nội tại. Mà nhân loại có tính quần thể, khí chất mị lực có thể cảm nhiễm lẫn nhau. Một người có được khí chất mị lực ưu tú, có thể làm đồng bạn bên người cảnh đẹp ý vui. Chính nghĩa thì được ủng hộ, gian ác không được ai giúp đỡ, đương nhiên liền vạn sự thuận lợi. Liền lấy tử vi mệnh cách mà nói, khí chất mị lực không giống người thường, có thể làm người xung quanh đều đoàn kết ở bên người hắn. Chính cái gọi là người đắc nhân tâm được thiên hạ. Tử vi mệnh cách chính là truyền môn đắc nhân tâm, cho nên mới có tử vi đế vương như vừa nói. Nhưng được nhân tâm nhiều lắm là đoàn kết một đám người, có được hòa khí, còn không đến mức xưng vương xưng bá. Bởi vậy còn phải hiểu ra sự tôn quý của đế vương, vô hình bên trong tài trí hơn người, mới có thể thuyết phục người khác, kiểm soát được cấp dưới. Nhưng mà đế vương tôn quý lại há là người thường có khả năng minh bạch, hoặc là đi từng bước một tranh đấu giành thiên hạ, trải qua muôn vàn gian truân, cuối cùng ngồi trên thiên hạ, vạn dân ủng hộ, mọi người kỳ vọng, đương nhiên liền tôn quý bất phàm, hoặc là thế gia xuất thân đế vương, sinh ra đã có sẵn chính thống, trời sinh liền chú định là chủ một quốc gia, từ nhỏ sống ở hoàng cung, hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa mới có thể tôn quý. Liễu chủ nhiệm, khối di thể này chính là đại ca nhà ông. Trương Hạo nói. Liễu Kiến Quốc đã có chuẩn bị tâm lý, cố nén bi thương, chỉ là thở dài một tiếng, vẫn chưa nhiều lời. Tới giúp một tay, đem di thể nâng lên. Đồ phía dưới có tà khí, hẳn là tà nhân ra đi vội vàng, không có kịp mang đi, ta thu hồi đi trấn áp để tránh làm hại. Phù đồ gấm lụa này đã mất đi linh quang, lại không ảnh hưởng việc Trương Hạo tìm hiểu thuật cướp lấy vận mạch, đây chính là tuyển học bí truyền thần bí. Tống Tuấn cùng với Liễu Kiến Quốc cùng nhau lên, cẩn thận nâng di thể, sợ làm hỏng ngọc y kim lũ. Trương Hạo thu hồi phù đồ gấm lụa, bỏ vào túi bách bảo của chính mình. Thấy ngọc y kim lũ này, không khỏi tâm tư vừa động. Thứ này tuyệt đối có giá trị, hắn liều sống liều chết cũng không dễ dàng, phải vớt nhiều thêm mấy chỗ tốt. Vội vàng ngữ khí nghiêm túc nói: ngọc y này cũng là tà vật, ta mang về trấn áp để tránh làm hại. Không thể không nói, lấy cớ trấn áp tà vật này lần nào cũng đúng, dù sao người thường cũng không hiểu hắn nói cái gì chính là cái đó. Quả nhiên vừa nghe là tà vật, Tống Tuấn cùng với Liễu Kiến Quốc bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng buông tay ra, lùi ra phía sau vài bước, sợ lây dính tà khí. Trương Hạo quan khán ngọc y kim lũ một lần. Trước kia thời điểm trong giang hồ, ở phố cổ bày quán vỉa hè đoán mệnh, bên cạnh chính là thị trường đồ cổ. Hắn ngày thường nhàn rỗi nhàm chán, cũng xem qua một chút thư tịch đồ cổ, miễn cưỡng hiểu được chút gia lông. Mà hắn tinh thông âm trạch hạ táng, đối với ngọc y kim lũ cũng là hiểu biết. Ngọc y kim lũ lai lịch đặc biệt cổ xưa, cổ nhân thờ phụng. Ngọc có linh, kim bất hủ, từ thời Chu liền có ngọc y kim lũ thịnh hành ở Hán triều, là tăng y nhập liệm của hoàng thất quý tộc. Nhưng ngọc y kim lũ quá mức chân quý, yêu cầu rất nhiều miếng ngọc cùng với tơ vàng, tài nghệ thủ công thập phần tinh tế, hao phí vô số. Tới thời Đông Hán, những năm cuối Tam Quốc, chiến loạn quá nhiều, quốc khố bần cùng, Ngụy Đế liền hạ lệnh hủy bỏ ngọc y kim lũ. Nhìn kỹ, cái ngọc y kim lũ này cũng không phải là đồ vật cổ đại, màu sắc thực mới, hiển nhiên là ma y thánh đạo tự mình chế tác, quả thật là bỏ ra công sức rất lớn. Ngay cả loại đồ vật quốc bảo này đều có thể làm ra tới. Bất quá Trương Hạo nghi hoặc, tính chất của những miếng ngọc đó giống như đều là ngọc bình thường. Trên thị trường vài loại ngọc đáng giá như phỉ thúy, băng chủng, lục bảo, hắn cũng coi như biết một vài cái. Nhưng những miếng ngọc này tính chất không thuần, màu sắc hỗn tạp, phẩm chất thực bình thường. Chẳng lẽ là ma y thánh đạo không có tiền, mất công như thế lại ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chuyện này cũng quá nực cười đi. Nhưng mà Trương Hạo chạm vào ngọc y, lại lập tức cảm giác một cỗ thanh lọc, thanh tâm dễ chịu, thấm vào ruột gan, làm thần thanh khí sảng. Đặc biệt là giờ phút này, hắn đúng là thời điểm suy yếu mỏi mệt, cảm giác này càng thêm rõ ràng, giống như hạn hán lâu ngày gặp trời mưa, tinh khí thần vì điều này rung lên. Gì? Cái này... Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, khí tức của ngọc thạch này thế nhưng có thể tầm bổ tinh khí thần, chẳng lẽ đây là linh ngọc? Đúng vậy, nhất định là linh ngọc. Ma y thánh đạo lại có tướng ngọc chi thuật đã sớm thất truyền. Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, vội vàng phản ứng lại. Trên thị trường ngọc khí đều là xem bề ngoài, mà linh ngọc chân chính là quan vọng khí tướng này. Cổ đại có thầy tướng chuyên môn về tướng ngọc, chỉ là tướng ngọc chi thuật liên quan đến linh khí, không phải phàm phu tục tử có khả năng minh bạch. Tỷ như ngọc bích họ Hòa trong truyền thuyết, lúc ban đầu đã bị coi là một cục đá bình thường. Người họ Hòa ba lần hướng đến Sở Vương hiến ngọc, đã bị phạt nặng chặt đứt hai chân. Sau này được chứng thực là bảo ngọc, mới đặt tên gọi là ngọc bích họ Hòa. Chư quốc vì thứ này tranh đoạt, cuối cùng rơi vào trong tay Tân Thủy Hoàng, lệnh người điêu khắc thành ngọc tỷ, làm tượng trưng cho hoàng đế, trấn áp khí vận quốc gia. Vì vậy đời sau coi là bằng chứng ngọc tỷ truyền quốc của đế vương. Bất quá nghĩ đến ngọc tỷ truyền quốc, Trương Hạo không khỏi có chút sửng sốt. Nghe nói ngọc tỷ truyền quốc khắc dấu chính là điểu văn, vâng mệnh trời, tướng thọ vĩnh xương. Mà lúc hắn cùng tà nhân đấu pháp cũng gặp được điểu văn, trong đó ẩn chứa thuận ý thiên vận, chẳng lẽ chính là con dấu của ngọc tỷ truyền quốc? Mẹ nó, đám tà nhân này thế nhưng có được ngọc tỷ truyền quốc. Trương Hạo bị chính mình suy tính khiến cho hoảng sợ. Ngọc tỷ truyền quốc chính là chí bảo trấn quốc, vâng chịu đại vận thiên đạo, nếu là ở trong tay người thường cũng liền thôi, nhưng rơi vào trong tay tà nhân, đây quả thực chính là đại sự. Không đúng, nếu đám tà nhân này thực sự có ngọc tỷ truyền quốc, cũng liền không cần thiết mất công bố trí đế vương táng, hẳn chỉ là có được một con dấu của ngọc tỷ truyền quốc. Trương Hạo trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, thu hồi suy nghĩ, cẩn thận tìm kiếm chỗ tiếp nối của ngọc y kim lũ. Ngọc y kim lũ chia làm 6 bộ phận: mũ trùm đầu, thân trên, tay áo, găng tay, quần và giày. Quá một hồi lâu, Trương Hạo liền tìm ra chỗ tiếp nối, cởi bỏ từng kiện tơ vàng. Nhìn thấy gương mặt thật của di thể, Trương Hạo nhìn không được lại là sửng sốt. Người này tướng mạo chính trực, dáng người hơi mập, biểu tình an tường, mặt mày hồng hào, khí huyết như hồng, đã chết 3 ngày còn là ở nơi đông lạnh, khí huyết không hề có đông lại, vẫn như cũ giống như người sống đang ngủ, thật sự là hiếm có. Hơn nữa người này tuy rằng bị ngọc khí phong ấn cửu khiếu, nhưng khí tức quá tràn đầy, từ lỗ chân lông tràn ra, hóa thành từng sợi mờ mịt quanh quẩn, huyền diệu mà uy nghiêm, giống như một tôn thần tượng cửu ngũ đại đế. Người này thế nhưng tôn quý như vậy, lại có khí tượng đế vương, khó trách đám tà nhân này theo dõi Liễu gia. Trương Hạo trong lòng minh bạch, bất quá nhìn kỹ lại, lập tức lại phát hiện điểm đáng ngờ. Quý khí của người này tôn mã rẻ cùi, đều không phải là sinh ra đó có sẵn, cũng không phải là sau này tu dưỡng mà được, mà là ăn linh dược, phối hợp với thủ pháp huyền môn, bồi dưỡng ra một thân thể tôn quý, cướp lấy toàn bộ vận mạch của Liễu gia. Đặc biệt là tử vi mệnh của Liễu Kiến Quốc, quán trú ở trong thể xác, cũng liền thành một vị đế vương chân chính. Phỏng đoán như thế, Liễu gia đã sớm ở bên trong bố cục của tà nhân, hiện giờ chỉ là thời cơ chín muồi mới đồng thủ. Mà đám tà nhân này cũng thật sự lợi hại, trông giống đắm nặn một cái mệnh cách đế vương, thật sự có thể nói là đoạt tạo hóa thiên nhân. Liễu chủ nhiệm, đại ca ngài ngày thường từng tiếp xúc với nhân sĩ huyền môn sao? Trương Hạo hỏi. Đúng vậy, Liễu Kiến Quốc gật đầu nói. Đại ca ta thực thờ phụng truyền thống, chú trọng dưỡng sinh, phong thủy, kết giao rất nhiều nhân sĩ về phương diện này. Hay là có vấn đề gì sao? Ta hoài nghi Liễu gia các ngài đã sớm bị tà nhân thiết cục tính kế. Đại ca ngài ăn quá nhiều linh dược, là tà nhân cố tình bồi dưỡng một khối thể xác, liền tính hiện tại không chết, cũng nhiều nhất sống thêm 3 năm, thọ nguyên đã bị linh dược đại bổ thiêu đốt xong rồi. Trương Hạo nói. Cái gì? Vậy mà có loại sự tình này? Liễu Kiến Quốc kinh sợ, tiếp theo chính là giận dữ. Ta đây liền tìm người, bắt những thuật sĩ giang hồ đó. Liễu chủ nhiệm, tạm thời đừng nóng này. Đám tà nhân này quá giàu hoạt, hẳn là sẽ không trực tiếp ra mặt, mà là ở phía sau màn thao túng. Một khi sự tình bại lộ, lập tức liền tránh né. Nhiều nhất chỉ là bắt được mấy tên cá tạp, ngược lại rút dây động rừng. Trương Hạo liếc mắt một cái liền xem minh bạch thủ đoạn giang hồ này. Chu Quang Văn chính là đem Hứa đạo sĩ bày ở phía trước, chính mình tránh ở phía sau màn khống chế. Huống chi đám tà nhân này hiểu đạo hạnh, không phải người thường có thể đối phó, vẫn là hội báo cấp trên, làm nhân sĩ chuyên nghiệp đi điều tra. Tiểu Trương nói đúng, Liễu lão đệ, ngươi bình tĩnh một chút, việc này quá khó giải quyết. Tống Tuấn cũng khuyên bảo, kiến thức thủ đoạn của những tà nhân đó thật sự quá huyền bí. Liễu Kiến Quốc nghe được lời này, không khỏi nhăn mày lại, rồi lại bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là trước tiên xử lý di thể của Liễu đại ca. Những di thể này tràn ngập linh khí, thường dễ dàng bị người bàng môn tà đạo nhìn trộm. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy cửu khiếu khí cùng ngọc y kim lũ cùng nhau bỏ vào cái giường bên cạnh. Chỉ thấy giữa miệng mũi của di thể, một cỗ tham khí nồng hậu mờ mịt tràn ra, tụ mà không tiêu tan, bộ dáng giống như linh chi, thật sự huyền diệu tôn quý. Nếu là để trong một bộ quan tài cực phẩm chôn ở nơi phong thủy, tham khí hóa hình chắc chắn sinh ra thiên tài địa bảo. Trương đạo trưởng, di thể đại ca ta cần xử lý như thế nào, còn xin ngài chỉ điểm. Nghe di thể bị tà nhân nhìn trộm, Liễu Kiến Quốc thử phẫn nộ. Những tà nhân đó quá vô pháp vô thiên, ngay cả người chết cũng không buông tha. Trương Hạo trước tiên lấy ra một đạo trấn hồn phù dán ở giữa mày, không cho linh hồn bé nhỏ tiêu tán. Sau đó cân nhắc trong chốc lát, di thể này hỏa thiêu là quá đáng tiếc, không thiêu lại trêu chọc tà nhân. Nhưng mặc dù không thiêu, di thể này cũng là Liễu gia, tuy rằng hắn cũng muốn thiên tài địa bảo, nhưng không thể tham di thể nhà người ta, vậy thì cũng quá tổn hại âm đức. Hỏa táng đi, cũng đỡ phải làm tà nhân để ý. Đúng rồi, đi đến Hà gia mua nến thơm tiền giấy, là sư điệt của ta, hắn làm quan tài không tồi, làm cho đại ca ngài một bộ, cùng nhau đưa trở về đi.